Quý thính giả thân mến, quý thính giả đã cùng với chúng tôi theo dõi 11 chương của quyển sách Huyền thoại hàng đại giải mã người đàn ông giàu nhất hứa giờ ấn. Và trước khi khép lại quyển sách này, kính mời quý thính giả cùng với chúng tôi theo dõi lời cảm ơn của tác giả Trương Thủ Cương. Lời cảm ơn. Cuốn sách này đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều của bạn đọc, giáo sư Mạnh Hiến Côn và giáo sư Nghê Quốc Cơ thuộc Đại học Khoa học Kỹ thuật Vũ Hán, kỹ sư trưởng Lục Nhạc Trương, trợ lý tổng giám đốc Trương Quân, cùng cộng sự từng làm việc cùng Hứa Gia Ấn, Đặng Phạm Tiên Sinh thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Vũ Dương, tập đoàn gang thép Hà Bắc. Cảm ơn họ đã tiếp nhận phỏng vấn. Những kinh nghiệm và nhận thức đặc sắc của họ thực sự là những tin tức quý báu đối với quyển sách này. Cảm ơn chủ nhiệm khoa kinh tế của tờ Beijing Times, Tiêu Binh. Ông đã đưa ra những ý kiến đóng góp quý báu cho cuốn sách này. Tác phẩm nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn của ông, Thế giới bất động sản, cũng như cuốn Tình hình bất động sản Trung Quốc những năm gần đây của tác giả Bu Phan Dông đã mang đến những tài liệu tham khảo hết sức sâu rộng cho cuốn sách này. Tập đoàn bất động sản hàng đại đã cung cấp cho cuốn sách này các tư liệu quan trọng một cách chính xác nhất. Một phần của cuốn sách này đã được đăng trong kỳ 16 năm 2010 của tạp chí Southern Weekly thuộc tập đoàn Báo Phương Nam với tiêu đề Giải mã hứa gia ấn. Tại đây, cho tôi được gửi lời cảm ơn đặc biệt tới tổng biên tập tờ Southern Weekly Trần Triều Hoa Tiên Sinh, chủ biên Hứa Khánh Lượng Tiên Sinh. Cảm ơn họ vì đã dành cho tôi sự tín nhiệm rất lớn. Đồng thời cũng xin cảm ơn tới các đồng nghiệp của tôi đã cống hiến rất nhiều cho bài báo này như Vương Đình Bạc, Trương Bằng, Phương Đan. Cuối cùng, tôi cũng gửi lời cảm ơn tới nhà biên tập của cuốn sách này, Trần Lệ, đã từng đảm nhiệm chức phóng viên tại Bắc Kinh của tạp chí Southern Weekly. Chính nhờ sự thông minh và tỉ mỉ của chị mà cuốn sách này mới có thể thuận lợi ra mắt bạn đọc. Trương Thủ Cương, ngày 20 tháng 8 năm 2011. Quý thính giả thân mến, những lời cảm ơn chân thành của tác giả Trương Thủ Cương đã khép lại quyển sách Huyền thoại hàng đại giải mã người đàn ông giàu nhất Trung Quốc hứa gia ấn. Chân thành cảm ơn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Kính thưa quý thính giả, www.khosachnói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.